Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 733 Tượng Lập Thư Viện 8. Chương 733 Tượng Lập Thư Viện 8. Hạ Tịch lại hồi ức một lần hôm nay buổi sáng phát sinh sở hữu sự tình cảm giác thượng. Đại đa số tiến vào nơi này, học sinh, hẳn là đều không phải tự nguyện, mới vừa tiến vào phản kháng ý. Thức mãnh liệt một ít, cho nên sẽ xuất hiện tìm cơ hội chạy trốn tình huống. Cũng sẽ xuất hiện trái với nội quy trường học bị trừng phạt khi tương đối kịch liệt dãy giụa phản. Ứng, mà đợi thời gian tương đối lâu, liền có vẻ chết lặng rất nhiều, không chỉ có sẽ không chạy. Bị trừng phạt cũng không có nhiều ít phản kháng ý thức, đổi cái góc độ tới nói. Nơi này trừng phạt nội dung hẳn là tương đương tàn khốc, bởi vì thực tàn khốc. Cho nên mới vừa tiến vào không bao lâu học sinh hội bởi vì sợ hãi mà kịch liệt phản kháng. Cũng bởi vì thực tàn khốc. Đãi lâu rồi học sinh rất rõ ràng chính mình nếu phản kháng sẽ gặp càng thêm tàn khốc đối đãi. Cho nên lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng bảo hộ chính mình thiếu chịu một chút thương, nếu nàng phỏng. Đoán này đó không có lầm nói. Như vậy nàng liền càng thêm không thể dễ dàng lấy chính mình đi nếm thử trừng phạt nội dung, nhưng muốn hỏi ai tương đối thích hợp đâu. Đang ở Hạ Tịch nghiêm túc tự hỏi thời điểm, nàng trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi lông xù xù chân, nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tóc húi của lão sư cầm thước dạy học chỉ hướng Hạ Tịch. Ngươi, lên. Hạ Tịch không có hé răng, trầm mặc mà đứng lên, ta tới kiểm tra ngươi ngâm nga nội quy trường học tình huống, tóc húi cua. Lão sư một bên nói, một bên đi ra ngoài. Theo ta đi, Hạ Tịch đứng không có động, tóc húi cua lão sư thẳng đến đi đến phòng học cửa thời điểm. Mới phát hiện Hạ Tịch không có cùng lại đây, sắc mặt của hắn trầm xuống. Quay đầu trừng mắt Hạ Tịch, ta làm ngươi lại đây. Ngươi là điếc sao? Kiểm tra ngâm nga ở phòng học không phải có thể chứ? Hạ Tịch đưa ra chính mình nghi vấn, vì cái gì muốn đi ra ngoài? Nhưng nàng vừa dứt lời, trong phòng học liền vang lên không ít rất nhỏ tiếng hút khí, Hạ Tịch. Ngoặc kép, nga khoát, nàng hiện tại phản bác lão sư. Trái với nội quy trường học, quả nhiên lấy nàng tính cách tới nói. Muốn không trái với nơi này nội quy trường học so lên trời còn khó, tóc húi của lão sư lại ngoài dự. Đoán không có tức giận, mà là sở trường thước dạy học gõ gõ khung cửa. Đối Hạ Tịch nói, xem ra ngươi nội quy trường học cũng không có ngâm nga thuần thục. Nếu không cũng sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm, Hạ Tịch không có ra tiếng. Trong lòng lại có chút ngoài ý muốn, nàng đã trái với nội quy trường học. Lại không có xuất hiện khấu tích phân nhắc nhở âm, bất quá không có quan hệ. Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Tóc húi của lão sư rất có một bộ đại nhân đại lượng bộ dáng. Chỉ cần ngươi có thể ở kế tiếp thời gian nội ngâm nga hoàn chỉnh nội quy trường học. Ta liền không tính ngươi vừa mới trái với nội quy trường học. Sau đó, không đợi Hạ Tịch mở miệng, hắn lại một lần thúc giục, còn không chạy nhanh theo ta đi. Lần này Hạ Tịch không có phản bác, đi theo tóc húi cua rời đi phòng học, đi ra ngoài một đoạn đường. Hạ Tịch trước sau không có nghe được khấu tích phân nhắc nhở âm, nàng trong lòng ẩn ẩn có cái suy. Đoán chẳng lẽ là đã chịu thư viện trừng phạt mệnh lệnh sau, mới có thể khấu trừ tích phân. Cho nên chỉ cần không có trừng phạt mệnh lệnh, hoặc là không có bị lão sư nhìn đến trái với nội quy trường học. Như vậy liền tính trái với nội quy trường học, cũng sẽ không khấu trừ tích phân. Hạ Tịch vừa định đến nơi đây, đi ở chính mình phía trước tóc húi của lão sư lại đột nhiên dừng bước chân, nàng dương mắt vừa thấy. Tóc húi của lão sư đang từ quần trong túi lấy ra một phen chìa khóa. Mở ra trước mặt một phiến môn, vào đi thôi. Tóc húi của lão sư đối Hạ Tịch mệnh lệnh nói. Tốc độ nhanh lên, đừng rong rong dài dài, Hạ Tịch lướt qua tóc húi của lão sư. Đi vào trong phòng, đây là hàng hiên cuối phòng. So phòng học diện tích tiểu một nửa, nhưng cũng không giống giáo viên văn phòng. Bởi vì bên trong không có bàn làm việc ghế, chỉ có sofa bọc da, mộc chất bàn trà, nhung thảm cùng điều hòa. Tấu chương xong, hết chương.